Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 84, thăm dò bên ngoài. Góc truyện audio.com. Thiên Trảm Sơn Mạch không hổ là Bắc Uyên tu tiên giới chủ linh mạch. Liền khoảng cách chủ mạch mấy ngàn dặm biên giới chi địa. Linh khí nồng độ cũng như này độ cao. Chủ mạch nên hạng gì cảnh tượng? Vương Đạo Viễn sợ hãi than nói. Hắn dọc theo biên giới tiến lên. Thuận tiện dùng thần thức hướng Thiên Trảm Sơn Mạch dò xét. Bất quá tiến lên 40-50 dặm, liền phát hiện 5-6 cái nhất giai linh mạch. Trong đó còn có hai nơi vừa mới hình thành linh mạch hình thức ban đầu. Những thứ này linh mạch sở tại. Linh khí cũng cực vì nồng đậm. Tương lai phát triển vì nhị giai linh mạch cũng không phải không có khả năng. Đương nhiên, đối với chủ mạch, Vương Đạo Viễn cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi. Mượn hắn 100 cái lá gan, hắn cũng không dám tiến Thiên Trảm Sơn Mạch chủ mạch. Trong truyền thuyết này một chỗ thế nhưng có vô số cao giai yêu thú. Kim đan tu sĩ đi vào, cũng rất có thể ra không được. Huống chi hắn chỉ là cái luyện khí tu sĩ. Tiến chủ mạch không có khả năng, nhưng là ở ngoại vi tìm tòi một phen cũng không tệ lắm. Hắn phóng ra hơn 50 chỉ truy hồn ong, thông qua ong chúa cho chúng nó hạ mệnh lệnh, khiến chúng nó tại phụ cận trăm dặm chi địa tìm kiếm linh vật. Đã qua nửa canh giờ, dựa theo truy hồn ong tốc độ phi hành, trăm dặm phạm vi đủ đánh mấy cái qua lại. Nhưng mà, phóng đi ra ngoài hơn 50 chỉ truy hồn ong, chỉ đã trở về hơn 10 chỉ. Xem ra này Thiên Trảm Sơn Mạch bên ngoài cũng là nguy cơ trùng trùng a. Truy hồn ong tuy là chẳng qua là nhất giai hạ phẩm, thực lực không được, nhưng tốc độ phi hành cực nhanh, có thể lưu lại truy hồn ong. Muốn thế có đặc thù năng lực, muốn thế chính là tu vi không thấp. Nếu chính mình tự mình đi dò xét, tuyệt đối là cửu tử nhất sinh. Vương Đạo Viễn vốn là nghĩ là chỉ cần tại Thiên Trảm Sơn Mạch bên ngoài phóng ra ong quần. Này mình tựa như một cái giò xét linh thực. Linh thú lôi đạt, phạm vi ngàn dặm hết thảy linh vật cũng đều ở nắm giữ. Hiện tại vừa nhìn, chính mình hay là đem Thiên Trảm Sơn Mạch nghĩ đến rất đơn giản. Đây vẫn chỉ là ở ngoại vi biên giới phụ cận. Truy hồn ong tổn thất liền vượt qua 8 phần. Nếu là xâm nhập Thiên Trảm Sơn Mạch mấy trăm dặm, chỉ sợ một quần truy hồn ong phóng đi ra ngoài, không có một cái có thể còn sống đi ra. Nói không chừng còn sẽ có cao giai yêu thú theo truy hồn ong tới đây, tiêu diệt chính mình. Vương Đạo Viễn thông qua ong chúa hướng cái này hơn 10 chỉ còn sống truy hồn ong hiểu rõ tình huống. Phán đoán thoáng một phát từng cái địa phương tính nguy hiểm. Truy hồn ong tuy là đã thành linh trùng, nhưng trí lực hay là không quá đủ, chỉ có thể giản đáp miêu tả thấy thứ đồ vật. Trong đó một cái ong mật miêu tả nội dung là có một đống linh khí rất sung túc linh thảo, màu tím, bên cạnh có một cái mọc ra lỗ tai dài yêu thú. Yêu thú thân thể cùng nó tổ ong không sai biệt lắm đại. Căn cứ cái này chỉ trường vị ong miêu tả, này tùng màu tím linh thảo rất có thể là nhị giai linh dược. Mọc ra lỗ tai dài, thân thể cùng tổ ong không sai biệt lắm đại, có thể là một cái con thỏ yêu thú. Con thỏ loại yêu thú lá gan rất nhỏ, gặp được địch nhân đều sẽ nhanh chóng chạy trốn, không bị đuổi đến nóng này, chắc là sẽ không công kích. Trước kia, Vương Đạo Viễn không dám nuôi dưỡng loại ăn cỏ linh thú, chỉ dám dưỡng linh ngư, chủ yếu là sợ chúng tai họa trong không gian linh thực. Hiện tại đã có phân thân quản lý linh châu không gian, cũng liền không hề lo lắng những thứ này. Vừa vặn có thể chảo mấy cái con thỏ yêu thú, phóng tại trong không gian nuôi dưỡng, còn có thể đầy đủ lợi dụng trong không gian linh cốc cành cây cán. Lại thêm thượng con thỏ sinh sôi nảy nở tốc độ nhanh, về sau Vương Đạo Viễn sẽ không thiếu ăn thịt, các loại bồi dưỡng được thỏ quần, một lần nữa cho gia tộc mấy cái, cũng có thể vì Túy Tiên Lâu thêm một đạo nguyên liệu nấu ăn. Hắn mệnh lệnh này chỉ truy hồn ong ở phía trước dẫn đường. chính mình thi triển liễm tức thuật theo ở phía sau. Dù sao cũng là thân ở Thiên Trảm Sơn Mạch bên ngoài. Tùy tiện bỗng xuất hiện một con yêu thú, đều có thể nhẹ nhõm đem hắn xé nát. Truy hồn ong có thể an toàn thông qua địa phương, không có nghĩa là hắn cũng có thể an toàn thông qua. Truy hồn ong tu vi thấp, thân thể tiểu, lại có thể rất nhanh phi hành. Đại đa số yêu thú đối với chúng không có hứng thú. Nhưng Vương Đạo Viễn bất đồng. Đối yêu thú mà nói, hắn linh khí hàm lượng rất cao. Số lượng nhiều bao ăn no, còn sẽ không phi, là tuyệt hảo đích thực vật. Cho nên, mỗi lần đến thảo mộc tươi tốt chỗ, hắn đều muốn dụng thần nhận thức đem phụ cận quét một lần. Phòng ngừa có dấu ở thảo mộc bên trong độc xà, độc trùng, thừa dịp hắn trải qua lúc, cho hắn đến thoáng một phát. Cẩn thận chạy nhanh được vạn năm thuyền. Bằng tiểu tâm cẩn thận, Vương Đạo Viễn đi theo truy hồn ong chạy hơn 20 dặm. Tránh qua, tránh né ba đợt độc xà, độc trùng mai phục. Bởi vì hắn sử dụng liễm tức thuật, chỉ cần không rời yêu thú thân cận quá, tựu cũng không bị phát hiện. Lại thêm thượng hắn tiến lên lộ tuyến thủy chung tại Thiên Trảm Sơn Mạch bên ngoài biên giới phụ cận. Nhị giai yêu thú rất ít, lại tận lực tránh đi yêu thú xào huyệt. Một đường thượng coi như là hữu kinh vô hiểm. Rất nhanh, Vương Đạo Viễn đi tới truy hồn ong phát hiện màu tím linh thảo này khu vực. Hắn nhìn quét bốn phía, rất nhanh liền phát hiện màu tím linh thảo chỗ địa phương. Cây cỏ địa bên cạnh ngồi cạnh một lỗ tai có nửa người lớn lên màu xám con thỏ. Đang tại nhàn nhã tại ăn cây cỏ. Hắn không dám thích phóng thần thức quan sát, sợ quấy nhiễu con thỏ. Vương Đạo Viễn lúc này rời này tùng màu tím linh thảo cũng bất quá hơn 10 trượng khoảng cách. Người tu tiên, nhãn lực cũng không tệ. Điểm ấy khoảng cách xem linh thảo cùng con thỏ, hoàn toàn có thể thấy rất rõ ràng. Đối với Vương Đạo Viễn mà nói, linh thảo này cùng con thỏ cũng không tính toán lạ lẫm. Con thỏ là nhất giai hạ phẩm linh thú trường nhĩ thỏ. Không có thể sức chiến đấu. Chính là thính giác linh mẫn. Chạy trốn nhanh. Cái này con thỏ dễ nuôi sống. Chỉ cần là linh thực, nó cũng không phóng qua. Sinh sôi nảy nở tốc độ cũng rất kinh người. Một đôi con thỏ một năm có thể sinh sôi nảy nở 4 lần. Một lần sinh 10 con phía trên bé thỏ con. Nếu như có thể bắt được một đôi con thỏ, hắn về sau liền hoàn toàn có thể cầm trường nhĩ thỏ lúc cơm ăn. Trường nhĩ thỏ đang tại ăn linh thảo. Vương Đạo Viễn có thể quá quen thuộc. Làm vì một gã linh phù sư, làm sao có thể không biết chế tác lá bùa nguyên liệu. Cái này màu tím linh thảo, đúng là nhị giai hạ phẩm linh thảo. Từ kim thảo, 10 năm phần từ kim thảo có thể dùng để chế tác nhị giai hạ phẩm lá bùa. 50 năm phần có thể chế nhị giai trung phẩm lá bùa. 100 năm phần có thể chế tác nhị giai thượng phẩm lá bùa. Vương gia tuy là cũng có vài loại nhị giai linh thực, nhưng không có gieo trồng từ kim thảo. Chủ yếu là bởi vì không có từ kim thảo sống gốc hoặc hạt giống. Cửu thúc công chế tác nhị giai hạ phẩm linh phù, sử dụng lá bùa, cũng là bên ngoài mua. Hiện tại phát hiện từ kim thảo, có thể nói là cho vương gia tăng thêm hạng nhất tài nguyên. Ít nhất về sau chế tác nhị giai linh phù, thành phẩm có thể giảm xuống không ít, lại có thể bán ra nhị giai lá bùa. Từ kim thảo liền sinh trưởng ở này một chỗ sẽ không chạy trốn. Tạm thời không cần quản nó. Hay là trước nghĩ biện pháp bắt trường nhĩ thỏ tương đối trọng yếu. Vương Đạo Viễn suy tư bắt trường nhĩ thỏ phương pháp. Thứ này thính giác linh mẫn. Chính mình dùng đi qua, rất khó cam đoan không bị phát hiện. Một khi trường nhĩ thỏ bị kinh hãi chạy trốn, tại đây nguy cơ tứ phía địa phương, hắn cũng không dám tùy tiện đuổi giết. Chưa chừng đã bị đưa đến cái nào nhị giai yêu thú hang ổ, chết cũng không biết sao thể cái chết. Vương Đạo Viễn trong tay có thể chế ngự trường nhĩ thỏ thủ đoạn chỉ có 2 cái. Thứ nhất là diệt hồn chung. Một tiếng chung vang, Trường Nhĩ Thỏ không chết cũng không có mấy hơi thở. Thứ hai là sử dụng Huyễn Vân Phù. Lại để cho Trường Nhĩ Thỏ lâm vào ảo cảnh. Hắn lại thừa cơ bắt lấy Trường Nhĩ Thỏ. Diệt hồn chung là khẳng định không thể dùng. Tại đây sử dụng sóng âm công kích, sẽ chọc cho phẫn nộ chung quanh yêu thú. Rất có thể sẽ bị yêu thú vây đánh. Hắn cùng với Trường Nhĩ Thỏ cách xa nhau 10 trượng có thừa. Hơi có dị động, đều sợ quá chạy mất Trường Nhĩ Thỏ. Trực tiếp đem linh phù ném đi qua lời nói. Các loại linh phù bay đến địa phương. Trường Nhĩ Thỏ cũng chạy ra 2 dặm địa. Dùng Vân Yên Độn nhanh chóng dùng đi qua. Ném ra linh phù, ngược lại là có chút hy vọng. Bất quá cũng chỉ là có chút hy vọng mà thôi. Nơi này tuy là linh khí nồng đậm, nhưng cũng không phải đơn thuần thủy linh lực. Vương Đạo Viễn lúc này Vân Yên Độn tối đa cũng có thể thoát ra 6-7 trượng xa. Không thể trực tiếp chạy đến Trường Nhĩ Thỏ bên người. Hay là muốn đem Huyễn Vân Phù văng ra mấy trượng xa mới được. Liền này thể phóng vứt bỏ. Hắn cũng không cam chịu tâm. Có hy vọng cũng nên thử xem. Mặc dù đã thất bại. Cũng chỉ là tổn thất một tờ Huyễn Vân Phù. Mấy khối linh thạch. Món tiền nhỏ mà thôi. Cách chương.